Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 439, chỗ cao nhất. Chỉ điểm Giang Sơn, ánh sáng mặt trời trên đỉnh, kim quang bao phủ, sơn lâm sương mù bị dương quang xua tán, màu xanh biếc dạt dào trong rừng, chim bay hót vang, cùng sinh cơ hình ảnh sôi nổi trên giấy, đỉnh núi, một nam một nữ, sánh vai trông về phía xa, đứng lặng yên, nỗi lòng khác nhau. Phương xa ánh sáng mặt trời dâng lên, kim quang phủ lên sơn lâm, từ xa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Đi thôi, hồi lâu, tự nhiên thu về ánh mắt, quay người nói ra, Tiêu Hàn cũng thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Phất tay một chiêu, U Minh Thánh kiếm phá không mà đến, lơ lửng tại hai người trước người, tản ra lành lạnh thánh uy. Hiu, nhưng mà, hai người vừa muốn nhân kiếm rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến trên đỉnh núi. Tới là một vị nam tử trẻ tuổi, một bộ bạch y, sạch sẽ, ngày thường là Ngọc Thụ Lâm Phong, đai lưng treo cổ ngọc. Khí chất bất phàm, phảng phất trời sinh mang theo vài phần khó tả quý khí. Bất quá giờ phút này, cái này nam tử trẻ tuổi thần sắc cũng là có vẻ hơi bối rối. Rơi vào đỉnh núi phía sau, thần tình hốt hoảng nam tử trẻ tuổi, rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Hắn vội vã đi tới, khẩn cầu, vị huynh đài này a, cứu mạng a. Xin ngươi nhất định phải giúp tiểu đệ một chuyện, đợi một chút nếu là có vị trí cầm kiếm nữ tử áo đỏ đuổi theo. Nếu như hướng ngươi hỏi ta, ngươi liền nói ta hướng bên kia chạy, ngàn vạn nhớ kỹ a huynh đài. Nam tử trẻ tuổi một mặt khẩn cầu mà nhìn Tiêu Hàn, giống như là đem tài sản của mình tính mạng đều giao cho Tiêu Hàn. Nói xong, nam tử trẻ tuổi lại không kéo dài. Kinh hoàng thất thố chạy đến một bên một khối cự thạch hậu trốn đi. Tiêu Hàn liếc nam tử trẻ tuổi kia một chút, con hàng này như thế nào một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Hiu, lúc này, đạo này lửa đỏ lưu quang nhanh chóng từ đằng xa lướt đến. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Tiêu Hàn hai người trên không. Đây là một vị cô gái trẻ tuổi, tóc dài tới eo, như là thác nước rơi xuống, sợi tóc nhu hòa, theo gió mà động, một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp động lòng người, không tì vết chút nào, áo màu đỏ có chút bó sát người, đem nàng cái kia uyển chuyển tư thái hoàn mỹ phác họa ra đến. Giờ phút này, nữ tử này trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần vẻ giận, tay nàng giữ một chuôi trường kiếm màu xanh, mỹ mâu bốn phía liếc nhìn ra, cũng không có phát hiện người kia. Hỗn đàn, nữ tử có chút tức giận, trường kiếm trong tay vung lên mà xuống, một nói kiếm khí màu xanh bắn mạnh mà ra, đem phía dưới núi rừng bên trong cây cối nháy mắt chặt đứt rất nhiều. Lúc này, nữ tử chú ý tới ánh sáng mặt trời trên đỉnh Tiêu Hàn cùng tự nhiên. Nàng thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng lướt đi, xin hỏi một chút, các người có hay không có nhìn thấy một vị thân mặc bạch y nam tử trẻ tuổi? Nếu như nhìn thấy, mời phiền toái nói cho ta biết, hắn hướng phương hướng nào đi? Nữ tử lên trước hỏi, ngữ khí rất khách khí. Tiêu Hàn cùng tự nhiên liếc nhau, ánh mắt đều là lấp lóe, theo phía trước nam tử trẻ tuổi kia kinh hoàng dáng dấp, cùng vừa rồi nữ tử này phẫn nộ biểu hiện đến nhìn. Hai người tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Tình hình này không phải là nam tử đùa giỡn hoặc nhẹ mỏng nữ tử sau chạy án sao? Đối mặt tình huống này, đứng tại nam nhân lập trường bên trên, Tiêu Hàn tỏ ra là đã hiểu. Vừa rồi hàng kia thoạt nhìn cũng không giống là thập ác không xá người. Nguyên cớ hắn quyết định giúp cái kia ca môn một cái. Hắn hướng bên kia chạy. Tiêu Hàn tiện tay chỉ hướng một cái phương hướng, rất đầy nghĩa khí, đa tạ. Nữ tử nói cảm ơn, định rời đi, nhưng mà, lúc này, tự nhiên cũng là kéo lại nữ tử. Thấy thế, Tiêu Hàn khóe miệng hơi run một chút rung động, cảm giác có chút không tốt lắm. Hắn là đứng tại nam nhân góc độ, cho nên muốn giúp hàng kia một cái. Thế nhưng là, đồng lý có thể chứng, tự nhiên là đứng ở nữ nhân góc độ. Nguyên cớ, chiến tuyến, tựa hồ cũng không thống nhất. Ga môn, tự cầu phúc đi. Tiêu Hàn hướng một bên liếc mắt, trong lòng thay hàng kia mặc niệm. Tự nhiên Mỹ mâu chừng Tiêu Hàn một chút, lập tức ánh mắt quét về phía một bên cự thạch, lạnh nhạt nói, bắt nạt nữ nhân, dâm tặc vô sỉ, cút ra đây. Nói xong, tự nhiên tay nhỏ vung lên, một đạo kinh khủng linh lực giải lụa đập đến tại cự thạch bên trên. Cự thạch chỉ một thoáng vỡ nát, đá vụn tung tóe, vị kia bạch y nam tử trẻ tuổi cũng là bị nổ đi ra. Hắn vừa rồi nghe được Tiêu Hàn lên tiếng giúp hắn giải vây. Trong lòng chính giữa vui thích đây. Ai biết, sau một khắc, cự thạch liền nổ. Vị huynh đài này, đa tạ ngươi vừa rồi mở miệng giúp đỡ. Bất quá ngươi cái này cô vợ trẻ. Huynh đệ ta liền phải nói đôi câu. Ta nhất thiết phải thật tốt tốt cùng với nàng nói một chút đạo lý. Hy vọng ngươi xin đừng trách. Nam tử trẻ tuổi nhảy ra ngoài, đầy bụi đất, sạch sẽ quần áo dính đầy cho bụi. Đối với Tiêu Hàn nói ra, Tiêu Hàn có chút cười khổ không được mà nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Như thế người có ý tứ, không động thủ, người tùy ý, Tiêu Hàn nói, ngược lại là có chút hiếu kỳ con hàng này muốn nói đạo lý gì. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía tự nhiên. Hắn tiện tay lau mặt một cái bàng bên trên bụi đất phía sau. Đây mới mở miệng, nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Bất quá hôm nay ta có thể phải thật tốt cùng ngươi nói một chút đạo lý. Mọi thứ, đều coi trọng chứng cứ. Ngươi nữ nhân này, làm sao có thể tùy tiện chửi bới người đây? Giống ta như thế chính nhân quân tử người. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Làm sao lại thành dâm tặc vô sỉ? Chính nhân quân tử, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Quả thực là sửng sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Lập tức yên lặng làm cái này ca môn nhi giơ ngón tay cái lên. Như thế chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hố đại tiên biểu thị bội phục, bất quá nam tử trẻ tuổi lời kế tiếp, càng làm cho đến Tiêu Hàn có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ nghe nam tử trẻ tuổi nói tiếp, người nữ nhân này nếu như không tin, có thể hỏi một chút ta vị hôn thê, nghe nàng nói thế nào. Nói xong, nam tử trẻ tuổi còn chỉ hướng một bên nữ tử áo đỏ. Vị hôn thê, giờ phút này. Đừng nói là Tiêu Hàn hôn mê rồi, liền là tự nhiên cũng là một mặt kinh ngạc. Hai người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên nữ tử áo đỏ. Đó là cái tình huống như thế nào? Ta là hắn vị hôn thê, nữ tử áo đỏ nói ra. Tiêu Hàn cùng tự nhiên liếc nhau, vẫn còn có chút không làm rõ ràng tình huống. Hai người này làm cái quỷ gì? Vị hôn thê truy sát vị hôn phu. Ân, nếu hiểu lầm làm sáng tỏ, như thế ta liền cáo từ. Vị huynh đài này, bảo trọng, nam tử trẻ tuổi vừa ý gật gật đầu, lập tức định quay người rời đi. Dừng lại, nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, nam tử trẻ tuổi thần sắc hoảng hốt, không còn dám ở lâu, xoay người chạy, nhưng mà, lúc này, tại Tiêu Hàn cùng tự nhiên ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Nữ tử áo đỏ tay cầm trường kiếm, sau đó đem kiếm nằm ngang ở cổ họng của mình chỗ. Quân Lâm Trần, ngươi lại đi một bước, ngươi có tin ta hay không chết ở trước mặt ngươi? Nữ tử áo đỏ Mỹ mâu nhìn chằm chằm vị kia tên là Quân Lâm Trần nam tử trẻ tuổi. Ngữ khí băng lãnh, tựa hồ không hề giống là mở cười. Nếu như Quân Lâm Trần dám lại bước ra một bước. chỉ sợ nàng thật biết tự sát tại chỗ. Quân Lâm Trần cũng là dừng bước lại, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Giờ phút này, trên người hắn cũng không nhìn thấy mảy may bất cần đời dáng dấp. Hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng phi phàm, kèm theo uy nghi, nghiêm túc hắn, phảng phất là trời sinh thiên hoàng quý tộc. Chỉ bất quá, giờ phút này nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ, Quân Lâm Trần ánh mắt có chút phức tạp, khẽ thở dài một tiếng phía sau, nói, ngươi hà tất phải như vậy đây, bởi vì ta thích ngươi. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Quân Lâm Trần, trong đôi mắt đẹp cũng là có nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Nàng có chút nghẹn ngào nói, ngày đại hôn, ngươi vì sao vứt bỏ ta không để ý, ta cứ như vậy làm ngươi chán ghét. Nữ tử áo đỏ nức nở, một đôi phiếm hồng đôi mắt sáng si ngốc nhìn Quân Lâm Trần. Nước mắt như mưa, ủy khuất không thôi, bọn hắn vốn là một đôi làm người hâm mộ bích nhân. Thế nhưng là, đại hôn lúc đó, Quân Lâm Trần, bỏ nàng mà đi, ta không thích dạng này thông gia, kiếp này ta chỉ sẽ lấy ta chỗ yêu thích nữ tử làm vợ. Quân Lâm Trần nói ra, đây là một chàng gia tộc an bài chính trị thông gia. Hắn không thích, đây không phải hắn mong muốn nhân duyên, nguyên cớ hắn lén chạy ra ngoài, nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới. Cái này mặc dù không phải hắn muốn nhân duyên, thế nhưng, nàng, lại sâu hãm trong đó. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nói chung đã là như thế. Nghe được Quân Lâm Trần, nữ tử áo đỏ khóc không thành tiếng. Quân Lâm Trần ý tứ không cần nói cũng biết, cũng không thích nàng, trước mặt một màn, làm cho một bên Tiêu Hàn cùng Tự Nhiên cũng là có chút xấu hổ. Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới họa cách đột biến. Này làm sao đột nhiên liền diễn ra một màn bi kịch. Huynh đệ, tặng ngươi một câu lời nói. Tiêu Hàn đi tới Quân Lâm trước mặt, vỗ người sau bả vai, truyền âm nói, hoa rơi mưa gió càng tổn thương xuân, không bằng yêu lấy trước mắt người. Sau đó, Tiêu Hàn lại đi tới nữ tử áo đỏ trước mặt, đồng dạng truyền âm nói một câu, nói, hắn hiện tại không thích ngươi, không đại biểu về sau không thích ngươi, nhiều một chút kiên nhẫn, tin tưởng ta, ngươi sẽ thành công. Nói xong, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, lướt lên U Minh Thánh Kiếm, Tự Nhiên cũng là nhanh chóng theo sau. Hai vị, hữu duyên gặp lại. Tiêu Hàn đối với hai người cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, U Minh Thánh Kiếm liền hóa làm một đạo màu đen lưu quang, nhanh chóng hướng về chân trời bay đi. Sau ba ngày, Tiêu Hàn bình an hộ tống Tự Nhiên trở về Thiên Tông. Thiên Tông, Tây Bắc địa vực bên trên một phương trời chí tôn thế lực, nội tình mạnh, Tự Nhiên không cần nhiều lời. Thiên Tông tọa lạc địa phương, quần sơn vây quanh, vân vụ lượn lờ, xa xa nhìn một chút, từng tòa cao lớn cung điện thi công tại trong quần sơn. Khí thế hùng vĩ, có núi cao đỉnh chóp bị người nhân viên tiêu diệt, từng đầu thác nước theo đỉnh chóp bay lưu thẳng xuống dưới. Phát triển mạnh mẽ, bay cầu vồng treo ngọn núi bên trên, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đi tới Thiên Tông, hấp dẫn nhất ánh mắt, chỉ sợ thuộc về trời tông vùng đất trung ương một tòa đài cao. Cái kia một tòa đài cao nối thẳng thiên khung, vô số cấp bậc thang theo mặt đất kéo dài tới thiên khung. Tại cái kia trong mây mù, căn bản khó mà nhìn đến phần cuối. Đài cao một bên, tuyên khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng. Thiên Tông, nhìn xa xa cái kia một tòa nối thẳng thiên khung đài cao, cho người ta một cỗ cực mạnh thị giác lực trùng kích. Cái kia vô số cấp từ thiên khung kéo dài mà xuống bậc thang, phảng phất mang theo vòng quanh một cỗ quái dị khí thế không dứt mà đến, làm người cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn cảm giác chấn động. Đó là cái gì? Đứng tại Thiên Tông bên ngoài, trông về phía xa Thiên Tông, Tiêu Hàn ánh mắt thẳng tắp tập trung vào cái kia một tòa nối thẳng thiên khung rộng rãi đài cao. Trực giác nói cho hắn biết, vật này phi phàm, sân thượng, ta Thiên Tông chí bảo. Tại thời đại thượng cổ chính là một kiện tuyệt thế thánh vật. Bất quá về sau bị hao tổn, phẩm giai ngã xuống, bây giờ là một kiện cao giai đỉnh phong thánh vật. Tự nhiên Mỹ Mâu cũng nhìn về phía sân thượng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tự hào. Nói tiếp, sân thượng 48.000 trường, tổng cộng có 99.999 cấp bậc thang. Mỗi lần một tầng, thiên địa đại thế liền biết tăng lên gấp bội. Thiên địa này đại thế uy áp cực kỳ kỳ diệu, vốn có rèn luyện nhục thể cùng linh hồn công hiệu. Bởi vậy, sân thượng cũng là ta Thiên Tông đệ tử tu luyện thánh địa. Sân thượng 48.000 trượng. Tiêu Hàn ánh mắt bên trong không ngờ lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Nói, như leo lên trời này đài đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông, gió kia cảnh tất nhiên cực dai. Cái khác nghĩ đơn giản như vậy, người khả năng còn không biết rõ, ta Thiên Tông sáng lập trăm năm qua, cho dù là đệ tử kiệt xuất nhất, đều không một người leo lên đỉnh phong. Tự nhiên cho Tiêu Hàn dội cho một muôi nước lạnh, lên trời đài trống, khó như lên trời, chưa thử qua, làm sao biết không được. Tiêu Hàn cười cười, hắn nhìn xem cái kia rộng rãi sân thượng, ánh mắt nhiệt nóng, hào hùng tràn đầy, là nam nhân, liền có lẽ đứng tại chỗ cao nhất, chỉ điểm giang sơn, lảo đảo, 100 vạn chữ, cuốn thứ nhất phá 100 vạn thư, có chút tiểu xúc động, ha ha, mặt khác, hy vọng mọi người có thể chống đỡ kiêu kiêu xem chính bản đặt mua. Cầu đặt mua, lăn lộn đầy đất cầu đặt mua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.